Hoắc tổng, tôi muốn từ hôn. Chương 162, trong lòng có quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngừng một chút, Thư Tình còn nói thêm. Đến nỗi người này là ai cũng đều đã rõ. Bởi vì trong phòng thử đồ vừa rồi, cũng chỉ có Annie và người đại diện của cô. Cô đừng có ngậm máu phun người. En hung hăng trừng mắt nhìn Thư Tình một cái. Nếu là tôi cố ý cắt rớt Cúc ở phòng thử đồ, thế vì cái gì ở phòng thử đồ vừa rồi lại không tìm được? Advertisement, Thư Tình trả lời lại cô ta một cách mỉa mai. Vậy tôi cũng muốn hỏi cô. Cô ném Cúc áo đi đâu vậy? En hừ lạnh một tiếng. Cô đừng có nói hưu nói vượn. Rõ ràng là chính cô đánh mất Cúc áo. Cô nói kiểm tra liền kiểm tra rồi. Chỉ nói miệng mà không có bằng chứng. Không phải chỉ có cô nói thôi sao? Người đây là lấy cớ cho sai lầm của chính mình mà thôi. Đương nhiên không phải chỉ nói miệng mà không có bằng chứng. Thần sắc Thư Tình thản nhiên. Hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm En. Trầm giọng mở miệng nói. Nếu tôi có thể chứng minh, chính cô đúng là cố tình cắt Cúc áo rồi vứt nó đi, thì thế nào? Đối diện ánh mắt lãnh đạm của Thư Tình, sắc mặt Annie có chút biến đổi. Cô chứng minh như thế nào? Phòng thử đồ không có theo dõi, mà Cúc áo cô ta cũng đã sớm ném xuống cống thoát nước rồi. Thư Tình sao có thể chứng minh cái gì? Nhất định là cô cố ý nói như vậy để lừa cô ta. Thư Tình tiến lên một bước, chậm rãi mở miệng nói. Annie, có một chuyện cô nhất định không biết. Annie theo bản năng hỏi. Chuyện gì? Chiếc váy này trên người của cô là Hoắc thị cố ý tìm phòng làm việc loe để định chế. Phong cách chiếc váy này hoàn toàn là vì muốn bật lên chủ đề băng và lửa. Vẻ mặt Thư Tình bình tĩnh nói. En ngẩn ra. Thế thì thế nào? Thư Tình tiếp tục nói. Vì để nổi bật hiệu ứng chụp ảnh hiệu quả, trên chiếc váy đính kim cương ở Cúc áo, nhà thiết kế đã cố ý hao phí tâm tư mà tô một loại chất đặc thù lên Cúc áo. Ở từng ánh đèn khác nhau chiếu xuống, sẽ bày ra nhan sắc không giống nhau. Lấy điểm này mà làm bật lên chủ đề băng và lửa. Đây là Thư Tình cố ý thiết kế. Vì để đạt tới hiệu quả chấn động, cô thiết kế Cúc áo theo ánh đèn khác nhau mà biến đổi ánh sáng. Chỉ cần thay đổi ánh đèn là có thể thay đổi màu sắc Cúc áo. Tùy ý thể hiện kiểu dáng băng và lửa. En sắc mặt có chút khó coi. Vậy cái này có thể chứng minh được cái gì? Này còn không thể chứng minh được cái gì sao? Ánh mắt Thư Tình dừng trên tay En. Khóe miệng nâng lên châm chọc mà cười. Nếu để ánh đèn màu lạnh chiếu vào Cúc áo sẽ hiện ra băng tuyết trắng. Mà khi để ánh đèn có màu nóng chiếu vào Cúc áo sẽ hiện lên sắc hồng. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Chuyenphao. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là Chuyenphao. VIP, vui lòng đọc tại app Chuyenphao để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Nếu cô vừa rồi có cắt Cúc áo, cũng vứt nó đi, bàn tay chắc chắn sẽ tiếp xúc loại chất đặc thù này trên Cúc áo. Cho nên, chỉ cần mang ánh đèn có màu sắc khác nhau chiếu lên đôi tay cô một chút, chân tướng sự thật liền có thể tra ra ngay. Trong tâm En hiện giờ đều là một trận kinh hoàng. Cái này Thư Tình nói có phải thật hay không? Không, nhất định không phải là sự thật. Trên thế giới này làm gì có chất nào thần kỳ như vậy? Cô ta trước nay đều không có nghe nói qua. Là Thư Tình cố ý nói như vậy để dọa cô. Là Thư Tình muốn cho cô ấy tự rối loạn ngay đầu trận. Muốn cô ấy tự mình để lộ dấu vết. Cô ấy tuyệt đối không thể mắc mưu. En hít sâu mấy hơi. Tự làm ngữ khí của mình nhanh chóng ổn định lại. Vẻ mặt khinh thường mà nhìn về phía Thư Tình. Thư Tình, cô nói bậy cái gì đó. Sao có thể có loại chất này? Quả thực là lời nói vô căn cứ. Thư Tình lạnh lùng cười. Kiến thức cô hạn hẹp. Đâu phải cô không biết thì liền không có loại chất này. Nếu trong lòng cô không có quỷ, vậy cứ thử một lần. Chỉ cần thử một lần, liền biết được chân tướng. Cô có phải sợ hãi không dám thử đúng không? Cách chương.